Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, khai có lẽ hay là không nhận tội. Khác nhau rất lớn, đối với A Thành bắt rất thuận lợi, đối với cái kia khả năng có chứa vũ khí người hầu bắt, cũng rất thuận lợi, điểm này lại để cho Vương Vi tương đương thỏa mãn. Phụ trách bắt cái kia người hầu chính là Lương Vũ cùng Tiểu Hoàng dẫn hai tiểu tổ. Đây là căn cứ khoảng cách đến phân phối, hoàn toàn không có tạm thời phối hợp, dựa vào đúng là ăn ý. Trương Phương cùng Trình Tuyết cách xe vận tải gần, bọn hắn phụ trách chào A Thành. Lương Vũ cùng Tiểu Hoàng cách người hầu gần, tự phụ trách chào cái này người hầu. Tương đối mà nói, người hầu phản ứng so A Thành muốn chậm một cái nhịp. Bên kia đã muốn lao tới, A Thành bắt đầu chạy, bên này có lẽ hay là vẻ mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Phản ứng như vậy, xem tại Lương Vũ trong mắt chỉ có một phán đoán, đó là một tân thủ. Mới vừa vào đi không bao lâu, A Thành nhất định là dẫn hắn đến làm quen một chút nghiệp vụ. Ai biết đệ nhất hồi lại đụng phải cảnh sát, điểm ấy tử, đủ xui, người hầu trọn vẹn sửng sốt tốt vài giây đồng hồ mới bắt đầu chạy. Nhưng ở như vậy bắt trong khi hành động, bất luận cái gì mộng bức hành vi đều tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Cho nên hắn cũng không có chạy ra đi rất xa, đã bị trong bóng tối bỗng nhiên lao tới bóng người thoáng một tí trêu chọc ngã xuống đất. Chính là duỗi ra chân trêu chọc lật ra, cả người đều về phía trước bên cạnh chụp một cái xuống dưới. Kết kết thật thật ngã cái ngã gục, thiếu chút nữa ngay răng cửa đều dập đầu rơi vài khòa. Kế tiếp phát sinh hết thảy tựu không hề huyền niệm, Lương Vũ mang người nhanh chóng phát qua, đem bả người này cho còng tay lên, theo hắn trong túi áo móc ra một bả tự chế súng kíp. Lương Vũ trên trán lập tức một mảnh mồ hôi lạnh, hắn liếc có thể nhìn ra được, loại này tự chế súng kíp phẩm chất thấp kém, tầm bắn rất gần, nhưng uy lực cũng không nhỏ, một súng oanh ra đến, đủ để đem người đánh cho mặt mũi tràn đầy hoa, vậy cũng thật sự chịu lên một súng tử còn không xong. Anh Tuấn tiêu sái đẹp trai tiểu gia hỏa xa đội, vô cùng có khả năng biến thành xà mặt rỗ. Cũng may đây hết thảy đều không có phát sinh, bị tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Bắt đầu đứng dậy, Lương Vũ thật dài thở phào một cái, một tay lấy người hầu kéo lên. Người hầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân cũng nhịn không được lạnh run. Phạm tội phần tử bên trong, xác thực cũng có số ít dân liều mạng, hung tàn đắc rất. Nhưng càng nhiều là bất quá là chút ít nhát gan đổ bậy bà. Ngày bình thường không có bị cảnh sát chảo, tự diễu võ dương oai không ai bì nổi. Vừa dụng đến cảnh sát trong tay, lập tức tự nguyên hình lộ ra. Không nên nhiều như vậy không sợ chết cái gọi là con người kiên cường tử, buôn lậu thuốc phiện. Bao nhiêu đắc tội danh, không bắt lấy coi như xong. Một khi bắt lấy, có thể có quả ngon để ăn, sao? Không có tiền đồ. Thấy hắn một bộ dọa nước tiểu bộ dạng, Lương Vũ lại cảm giác mình vừa rồi cái kia một thân mồ hôi lạnh trở ra có chút mất mặt. Loại người này, cho dù trong tay hắn có súng, cũng chưa chắc dám mở. Như vậy điểm lá gan, rõ ràng học người ta buôn lậu thuốc phiện. Đi, Lương Vũ tại trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Khinh miệt thần sắc vô luận như thế nào đều không che giấu được. Bên kia mái hiên, bị Vương đại đội trực tiếp nện chóng mặt A Thành cũng đã tỉnh lại. Đang bị hai tay trói ngược lấy, hướng bên này áp tới, đều không bị thương, mặc dù không có nghe được tiếng súng, cũng không có nghe được tiếng đánh nhau. Vương vì có lẽ hay là thói quen hỏi một câu, đây là đầu một quan trọng hơn. Không có, đoàn người đều chăm miệng một lời hồi phục lão đại hỏi thăm. Trong giọng nói rõ ràng mang theo hưng phấn cùng tự hào. Thành công bắt được người này, không nói nhất định có thể phá hoại cả buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Ít nhất cho Vương Vi cha của hắn giặt rửa cỡi tội danh là không thành vấn đề. Về phần buôn lậu thuốc phiện phần tử, có thể chậm rãi chào. Tốt, thu đội. Vương Vi vung tay lên, rất phong cách Tây nói. Trương Phương dựa đi tới, vừa cười vừa nói, nên vậy chính là bọn họ lưỡng, không có có người khác. Cái này nhóm người không coi là nhiều lão luyện, hắn vừa rồi vị trí, so Vương Vi thấy xa. Hành động lần này, Trương đội mới được là nắm toàn bộ toàn cục người, Vương đại đội ngược lại thành một đường nhân viên chiến đấu. Bất quá cái này cũng không có gì, Vương Vi tận lực như vậy an bài. Hắn đã muốn điều hướng phân cục, trên danh nghĩa còn treo móc Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng danh hiệu. Nhưng trong đội việc lớn việc nhỏ, về sau chủ yếu phải dựa vào Trương Phương cùng Lương Vũ đến cầm lái rồi. Nhiều cho bọn hắn một ít rèn luyện cơ hội không có chỗ hỏng. Vương Vi gật gật đầu, Trương Phương nói điểm này thập phần trọng yếu. Nếu như chỗ tối còn có người tại quan sát đến bên này hết thảy, như vậy bên này hai cái tiếp hàng mỗi lần bị trào, âm thầm quan sát người sẽ trước tiên thông chi đội thành viên khác trốn ẩn núp đi. Đối với bước tiếp theo muốn áp dụng hành động tự nhiên là rất bất lợi. Xem ra, cái này buôn lậu thuốc phiện đội quy mô còn không coi là nhiều đại. Tổ chức cũng không coi là nhiều nghiêm mật, kinh nghiệm càng chưa nói tới nhiều phong phú, mới có thể lưu lại như vậy cạm bẫy. Đương nhiên, mặc kệ tiếp hàng sau lưng có người hay không theo dõi quan sát, cái này hành động đều là thế tại phải làm. Vương Vi không có thời gian theo chân bọn họ kéo dài xuống dưới. 3 ngày phá án nhưng là chính bản thân hắn nói. Hơn nữa đang tại Ngụy Minh Huy nói, 3 ngày phá không được án, mình bị người chê cười vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt cha hắn còn phải đang tại bảo vệ chỗ đợi một thời gian ngắn. Ánh Dạng Đông công ty vừa mới khởi bước, Vương Thành đang tại bảo vệ chỗ bị giam áp thời gian càng dài, đối với công ty tương lai phát triển lại càng bất lợi. Hiện tại, Vương Vi một mực treo lấy tâm cuối cùng phóng ra rồi. Lúc này một đoàn người áp lấy 2 gã nghi phạm lên xe cảnh sát, gào thét lên hướng Hồng Ngọc đồn công an mở đi ra. Suốt đêm đột thẩm vấn địa điểm dĩ nhiên là tại Hồng Ngọc đồn công an. Vương Vi bị cục đảng ủy tuyên bố tạm thời cách chức, chỉ là miệng thông chi, cũng không có văn bản tài liệu. Chuyện như vậy, phân cục cũng sẽ không nghiêm túc phát cái văn kiện của đảng. Vậy cũng làm cho người rất thất vọng đau khổ. Dù sao Vương Thành dưới mắt cũng chỉ là phối hợp điều tra, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hắn thật sự vượt độc. Cho nên Hồng Ngọc chỗ bên này, đối với chuyện này chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như nói Vương Vi tại phân cục còn không có gì căn cơ, người khác có thể không nể mặt hắn, tại Hồng Ngọc chỗ, kể cả sở trưởng Lưu Cường cùng chính trị viên Trương Hải Hoa ở bên trong, đúng vậy, ai cũng lĩnh giáo qua Vương Sở lợi hại. Người này, có thể không đắc tội có lẽ hay là tận lực không cần phải đắc tội tốt. Nhìn xem Lý Dân Chủ hiện tại hỗn lăn lộn thành cái gì đức hạnh sẽ biết. Huống hồ hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ. Lưu Cường, Trương Hải Hoa, Lý Dân Chủ đám chỗ lãnh đạo cũng đã nghỉ ngơi. Chỉ có 2 cảnh khu người phụ trách Trần Bằng ở lại chỗ ở phía trong trách nhiệm. Trần Bằng cùng Vương Vi quan hệ là tốt nhất, tự nhiên cũng là đứng ở Vương Vi một bên. Hồng Ngọc chỗ không có bất kỳ người cho Vương Vi chế tạo phiền toái. Thẩm vấn thuận lợi tiến hành. Vương Vi lúc này tự mình ra trận, Trương Phương cho hắn làm trợ thủ. Chủ thẩm A Thành, Lương Vũ tại cái khác hỏi thăm thất thẩm vấn người hầu. Tính danh, Lý Chu Thành. A Thành đến hiện tại cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thật sự Vương Vi cái kia lăng không một kích hoàn toàn đưa hắn đánh hôn mê rồi. Cho tới bây giờ không có bị người từ trên trời giáng xuống đánh ngã qua. hơn nữa chóng mặt đắc gọn gàng, dưới mắt trong đầu còn ầm ầm rung động. Tuổi 32, sinh ra thời đại ngày, liên tiếp tiêu chuẩn vấn đáp. Ngược lại không có gì chần chờ do dự, Lý Chu Thành tất cả đều khai, được coi là tương đối lưu manh, là nguyện đánh bạc chịu thua, cái chủng loại kia. Biết rõ kháng cự hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không sao đường ra. Cảnh sát có thể chuẩn như vậy xác thực ở Dương Nhị Mộc xe vận tải nơi bố trí mai phục bắt lấy hắn. Tối thiểu nhất cũng đã nắm giữ cái kia 14 cây di, băng, tình huống. Chỉ cần cái này hạng nhất, cũng đã đầy đủ lại để cho Lý Chu Thành minh bạch. Chính mình nếu ngoan cố chống lại rốt cuộc lời mà nói. Thật sự chỉ có một con đường chết. Sự tình rõ ràng, cái này bản án nếu như chưa bắt được những người khác. Vậy thì đắc một mình hắn khiêng. Hắn chính là thủ phạm chính. 14 cây di băng, mất đầu không oan. Mấu chốt là, hắn tuy nhiên minh bạch. Nếu không phải như vậy minh bạch, còn phải có người cho hắn đề tỉnh một câu. Lý Chu Thành, có một sự tình ngươi khả năng còn không có quá suy nghĩ cẩn thận. Ta cho ngươi điểm một điểm. Vương Vi hút thuốc, nhìn thấy Lý Chu Thành, bất từ bất tật nói, thần thái rất tùy ý. Thật ra khiến Lý Chu Thành trong nội tâm thoảng qua buông lỏng. Không hiểu thấu cảm thấy vị này Vương đại đội cũng không phải đáng sợ như vậy rồi. Thậm chí còn có một chút thân cận cảm giác. Hắn nhất chuột đúng là cái loại này nghiêm trang người. Lần này liên quan đến 14 cây di giáp cơ bản bính án. Người nên biết, lớn như vậy số lượng là đắc có người lấy mạc đi điền. Nếu như ngươi là thủ phạm chính, vậy ngươi nhất định phải chết. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở. Ngươi là thủ phạm chính ư, Vương Vi nhàn nhạt mà hỏi thăm. Ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Càng như vậy, càng là làm cho người ta cảm thấy lời hắn nói không giả. Lý Chu Thành lập tức tựu một hồi mê muội. Từ đi đến buôn lậu thuốc phiện con đường này, hắn sẽ không nghĩ tới có kết cục tốt. Thỉnh thoảng làm ác mộng, mộng thấy mình bị trói trói pháp trường, chấp hành xử bắn, thiệt nhiều lần đều theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhưng mà mỗi lần sau khi tỉnh lại, lại âm thầm may mắn. Bất quá là một giấc mộng mà thôi. Mà hiện tại, tử vong bỗng nhiên như thế chân thật ra hiện tại trước mặt mình. Lại để cho lòng của hắn thoáng cái liền níu chặt. Mọi người là sợ tử. Không không không, cảnh sát đồng chí, ta không phải thủ phạm chính. Ta không phải, ta chính là đám người tiếp cái hàng. Ngươi không phải thủ phạm chính. Người nào là thủ phạm chính? Lý Chu Thành lại ngậm miệng lại. Trong mắt hiện lên một vòng rối rắm vẻ. Trong phòng thẩm vấn lâm vào trong trầm mặc. Vương Vi hút một hơi thuốc, vừa cười vừa nói, ngươi không nhận tội cũng không có sao. Dù sao cái này bản án 14 cây di băng còn tại đó, ngươi là lại không xong. Đã không có cái khác thủ phạm chính, cái kia ngươi chính là thủ phạm chính. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 14 cây di băng, nhất định phải bắn chết. Theo Lý Chu Thành vô cùng rối rắm trong ánh mắt cũng nhìn ra được. Hắn kỳ thật cũng tâm lý nắm chắc. Sống hay chết, quyết định bởi tại chính ngươi. Nói như vậy, ngươi trước bị chúng ta bắt được. Kỳ thật coi như là cơ hội của ngươi. Ngươi nếu như hào hào bắt lấy cơ hội này, chẳng những có thể sống sót. Hơn nữa khả năng còn không dùng ngồi quá lâu lao. Ngươi hiểu chưa, ta? Lý Chu Thành trong mắt lộ ra chờ mong quang mang. Ngươi trước bị nắm, chộp, ngươi có thể lập công. Chỉ cần ngươi đem những thứ khác thủ phạm chính công khai đi ra. Chúng ta cho dù ngươi lập công, điểm này, tương lai lên tòa án, cũng là rất trọng yếu. Ngươi muốn nghĩ thông suốt, ngươi hiện tại không nói. Đợi những người kia bắt được, bọn hắn trước công khai, cái này lập công chính là bọn họ dựng lên, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có lẽ hay là chỉ còn đường chết, hiểu chưa? Sự tình chính là như vậy đơn giản. Nếu không ngươi chết, nếu không người khác tử, sống hay chết, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Lại không thanh tỉnh, ta lo lắng ngươi ngay cơ hội cuối cùng này đều bắt không được. Ta khai, Lý Chu Thành không có như thế nào do dự, đã bị Vương Vi thuyết phục. Vừa lúc đó, Vương Vi điện thoại chấn vang lên, yên tĩnh nửa đêm, tiếng chuông nghe đi lên đặc biệt nóng nảy. Trương Phương nhịn không được đưa tay nhìn một chút đồng hồ. 3 giờ sáng, khoảng thời gian này đánh Vương Vi điện thoại, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì khẩn yếu đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.